Chương 113, Thuấn sát âm nhẫn. Canh thứ tư. Tê chương 113, Thuấn sát âm nhẫn canh thứ tư. Tê bay liệng từ từ phong ấn chi thư đến trường tập đến sau. Bởi vì trả cờ dạ lượng lục cố nhân vật chính trả cờ dạ số lượng, hiện tại chỉ cùng cả xỉ không sai biệt lắm, liền vẫn không có sử dụng qua nhẫn thuật, bị hắn sử dụng phát ra tới. Ở hành, một hồi yên thoáng trong, hai cái ảnh phân thân liền bị trường tưởng phân hóa đi ra đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp. Trường tưởng bản thể liền mang theo nồng nặc sát niệm hướng về sông về phía mình, ba cái ủng có đặc biệt thượng nhận thực lực âm nhẫn đánh tới nhận pháp. Sông âm ba hướng về trương tường vọt tới một cái âm nhẫn, hai tay nhanh chóng ở hai giây sau, một cái đặc biệt thuộc về thanh âm nỉ dạ thôn khai phá ra nhẫn thuật, đã bị hắn thi triển ra. Trận cường độ cao âm ba, từ hắn trong miệng đánh tới, cũng không có khuyết tán ra đi, ngược lại là tổng thể một cái bó buộc, hướng về trương tường cái phương hướng này đánh thẳng tới. Trên đường đi, kia cường độ cao chấn động âm ba, đem kia ẩn chứa ở trong không khí bụi trần toàn bộ chấn động ra đến. Tạo thành một cái thịt mắt có thể thấy rõ ràng thông nói tới. Trương Tường hất ra một cây phi tiêu, đã ở tiếp xúc sau một giây sau đó, liền bị cường độ cao âm ba cho dao động bể bột phấn. Đối mặt với cái này cường lực nhẫn thuật, Trương Tường trên mặt của cũng là không có chút nào ý sợ hãi, lại đúng trực tiếp đi lên nên đón. Hắn cặp kia tam câu ngọc xạ dỉn gẳng cao tốc mà chuyển động, phân tích kia đánh thẳng tới thanh âm sóng nhân tố. Mà liền ở chỉ một lúc, khoe miệng của hắn liền lộ ra sợi lệnh cười. Nhân pháp. Hào hỏa cầu thuật trương tường ứng với bộ phận hơi gồ lên, tay trái đặt ở tự mấy trước miệng, phun hộp ra một cái đường kính chỉ có hơn 60cm xích hồng sắc hỏa cầu đến, về phía trước trận kia cường lực sóng âm bó buộc trùng kích đi. Mà nhìn một màn này, trương tường trước mặt cái kia âm nhận đúng là ha ha phá lên cười. Ha ha, dĩ nhiên mưu toan dùng nhỏ như vậy cái hỏa cầu, liền muốn ngăn cản ta nhẫn thuật. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ a, cái kia thanh âm nhẫn cười ha ha lấy, phảng phất có thể chứng kiến trương hình ảnh. Muốn mê hoặc phạm vi nhìn sao vô dụng, gần như vậy dưới tình huống, ngươi đã là không trốn thoát. Cái kia âm nhẫn phách lối lớn cười, sẽ chờ thanh âm bó buộc sóng đem trương tưởng đánh bại, hắn ở sông lên bổ đào thời điểm. Nhưng là, đang ở hắn cười ha ha kia trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh cũng là chợt từ kia đầy trời trong ngọn lửa vọt tới. Ở hắn biến sắc. Muốn có sở động vừa lúc đó, mùi hắn chi bên trong chỉ có truyền đến một hồi dị sắt mùi vị, trận huyết vũ từ trước mắt hắn phun vải ra. Sau đó, hắn cũng không biết sau đó. Bởi vì, trước mắt hắn đã hoàn toàn hãm vào trong một mảng bóng tối mà ở phía sau hắn, trương tường bản thể đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận, đồng mới xê hạt sau lưng mình trong vỏ kiếm. Một đạo ly hồng quan mang, ở không có vào kiếm vỏ trước, từ trên thân kiếm tốc biến mà qua. Tựa hồ đang kháng cự trở lại trong vỏ kiếm. Bất quá, cuối cùng vẫn bị trương tường đồng mới chặt trong vỏ kiếm. Xem ra, yêu đao giai đoạn thứ hai, sắp giải phong rồi không cái ý niệm này tốc biến quá trương tường trong lòng. Nhưng lập tức, hắn liền thực nghiệm cái ý nghĩ này hiện tại nhưng là tại chiến trường, không phải loạn tưởng vật gì vậy thời điểm A ngay cả ảnh cấp thực lực cường giả, đều có khả năng ở loạn chiến trong bị giết chết. Hắn có thể không cảm thấy mình bây giờ, cũng có so với ảnh cấp cường giả thực lực mạnh hơn A mà ở quét một vòng chu vi, phát hiện không có khác biệt âm nhẫn cùng xa nhận thân ảnh sau đó trương tưởng liền xoay người, hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì chỗ vị trí đi tới. Đang cùng mình ảnh phân thân lẫn nhau điểm thuật. Để bọn họ thi triển ra nói, đối với trương lò lì mà nói, cũng là ủng có tương đương uy hiếp bởi vì, coi như là hoàn thành bản đường kinh có 7m hào hỏa cầu, muốn ngăn cản mình thanh âm bó buộc sóng. Cũng đúng một món không thể sự tình càng chưa nói, cái này một viên không biết đối phương là vì không lan đến khán giả, hay là thực lực không phải tế sở vọng lại, đường kính chỉ có hơn 60cm hỏa cầu. Thế nhưng, sự thực thật liền là thế này phải không đang ở âm nhận khỏe miệng quải thượng cười nhạo cười rung đồng thời, trương tường khỏe miệng cũng quải thượng liễu bởi vì, trương tường phát sinh viên này bỏ túi, hình hào hỏa cầu, mục đích gì căn bản cũng không là vì cùng đối phương thanh âm bó buộc sóng cứng đối cứng. Hắn mục đích thật sự đúng bạo cho ta đi hào hỏa cầu trương tường trợn quát một tiếng. Cùng lúc đó, hắn một tay làm ra mà chính là ở trương tường ấn mới vừa làm xong trong nháy mắt, cái kia nguyên bản rất ổn định xích hồng sắc hào M, giống như là trong đó chôn một viên bạo tạc tạc đạn mở dạng, chợt bạo liệt ra, hình thành vô số hỏa diễm đem chọn bậc thang thông nói đều hiện đầy. Thế nhưng, ở trương tường xạ dị gẳng chính xác dưới sự khống chế, rồi lại đúng toàn bộ bị trói buộc ở thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong, không có lan đến gần bất kỳ một cái nào một đạo ly hồng quang mang tốc biến mà qua, kia trong đó tựa hồ là có ba viên màu đen câu ngọc đang chuyển động. Kia đạo hư ảnh cũng là lại mất ở tại hắn trước mặt, phảng phất chưa từng xuất hiện. Đợi lát nữa hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm, trận cảm giác mát cũng là từ hắn cổ tử bộ vì hắn đem tay phải ấn đi tới một hồi xì nhuận cùng sền sệt cảm giác truyền đến, để ở trước mắt nhìn một cái, mới phát giác đó là ly hồng cả rủ hạ ám bộ kiểm tra phía dưới, còn có thể có một bộ phân hóa làm khán giả cùng ám bộ lẻn vào hội trường, liền đã là nhất kiện rất khó được chuyện. Muốn lẻn vào càng nhiều hơn nói, nhưng chỉ có ý nghĩ kỳ lạ. Mà ở mặt khác lưỡng cái địa phương, Trương Tường hai cái ảnh phân thân, lúc này cũng đã đem mỗi người địch nhân cho giải quyết hết. Hai cổ chỉ còn lại có mỗi người phân hóa đi ra ngoài bốn phần có ba lượng trả cơ dạ, cùng với hai cổ mới vừa chiến đấu ký ức, tựa như một dòng lũ lớn vậy, trồn chó thua Trương Tường trong đầu. Bất quá cũng may, chỉ là hai cái ảnh phân thân ký ức mà thôi. Ở thoáng cái ngẩn ngơ sau đó, Trương Tường thần trí liền khôi phục bình thường. Đó chính là làm hết sức bảo lưu mình trả cơ dạ. Dù sao, lấy hắn hiện tại trả cờ giả số lượng, cũng chỉ là so với cả cạ xì nhiều hơn điểm mà thôi cho nên, hắn muốn thời gian dài duy trì ảnh phân thân chi thuật, là một kiện rất khó khăn sự tình mà hắn vừa mới sở dĩ không tiếc trinh hao tổn, cũng muốn thi triển ra mũi nhọn hao tổn đại lượng trả cờ giả ảnh phân thân chi thuật, chỉ là vì sớm một chút giải quyết tê giải phiền, không cho hạ nạ bị có thể gặp phải nguy hiểm mà đã. Dù sao, từng cái nì dạ cũng có kia sao một hai chiêu đồng quy vu tận nhân thuật. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.